Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 261, bắt về nghiên cứu. Góc truyện audio.com. Chấm, ầm ầm ầm ầm ầm. 3000 long kỵ xung phong. Khủng lang bị xuyên thủng, đụng bay, thú nhân hét thảm, máu thịt nhầy nhụa, cảnh tượng cực kỳ máu me. Kỵ binh hai phe va chạm vào nhau, người ngã ngựa đổ, có kỵ binh nhân tộc bị đụng ngã xuống dưới. Có người bị xuyên qua thân thể, càng có người trước khi chết gầm giống giết chết đối thủ. Đại chiến vừa bắt đầu đã thảm liệt vô cùng. Hoặc ngươi chết hoặc ta mất. Rào rào, ngay đằng trước, một người một hổ va đụng lung tung. Khủng lang lật tung, thú nhân bị quét bay. Cả người máu thịt nhầy nhụa, không ai có thể chắn. Cổ Trần vung thanh đồng chiến thương, giấy lên từng đợt gió tanh mưa máu, thịt nát bay đầy trời, có đầu lăn xuống, thi thể bay tứ tung. Cổ Trần giống như một cỗ máy xay thịt, không có một thú nhân cản được một chiêu của hắn, toàn bộ bị thô bạo chém giết, người và tọa kỵ đều bị lật tung, giết mở một con đường máu. Phía đối diện, kỵ tướng thú nhân giống to, chấm, tiểu tử nhân tộc, xem bản tướng bắt sống ngươi đây. Xem bộ dáng đại sát bốn phương, không ai có thể chắn của Cổ Trần đã đốt cháy lửa giận trong lòng kỵ tướng thú nhân. Kỵ tướng thú nhân quất roi, khủng lang dưới thân nhào lên, trong tay một cây đồng mâu ù ù đâm xuyên không khí, phát ra tiếng rít chói tai, đâm thẳng vào lồng ngực Cổ Trần. Đây là muốn tổn hại nặng hắn, tiếp đó bắt sống. Cổ Trần cười khẩy nói: muốn bắt sống ta, ngươi còn kém xa lắc. Hắn tùy tay quét bay mấy lang kỵ thú tộc. Bạch hổ dưới thân đột nhiên tăng tốc, tựa như luồng sáng trắng lao nhanh về phía kỵ tướng thú tộc phía đối diện. Vị kỵ tướng thú tộc này là một cao thủ đoán cốt cảnh đại thành, có thể nói mạnh mẽ vô cùng. Nhưng tu vi cảnh giới hiện tại của Cổ Trần đã sớm bước vào đoán cốt cảnh. Toàn thân nguyên thủy ma cốt, bản thân hắn cũng không biết mình mạnh cỡ nào. Ong, chỉ thấy Cổ Trần vung thanh đồng chiến thương, sức mạnh toàn thân không chút giữ lại rót vào, bao gồm một luồng chiến khí, muốn một kích oanh sát đối phương. Keng, đốm lửa tung tóe, đồng mâu của kỵ tướng thú nhân vỡ ra từng tấc, chiến thương của thanh đồng thế lớn sức nặng, với thế lôi đình vạn quân chém vào người đối phương. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, mắt kỵ tướng thú nhân lồi ra, cả người nổ tung thành vô số thịt vụn bắn tứ tán. Tọa kỵ cũng nổ tại chỗ, chỉ vừa chạm mặt, kỵ tướng thú nhân đã bị Cổ Trần một kích oanh sát, hóa thành thịt nát bay tán loạn. Cảnh tượng đó rung động biết bao, kỵ binh thú nhân ở bốn phía trợn tròn mắt, quên xung phong, một đám khiếp sợ nhìn thịt vụn bay đầy trời. Tướng quân của bọn họ bị thanh niên nhân tộc kia miểu sát ngay tại chỗ. Cổ Trần cứng rắn oanh sát kỵ tướng thú nhân, cao thủ thú tộc đoán cốt cảnh đại thành bị đánh chết tại chỗ. Chết thê thảm, thú nhân xung quanh xoe tròn mắt suýt rớt tròng, hóa đá, như gặp quỷ. Không, thể nào, giả, nhất định là giả, sao tướng quân bị giết được? Nhiều thú nhân kinh hoàng hét dầm lên. Không tin kết quả này, hoàn toàn là bị dọa, ngươi căn bản không thể tin, tướng quân mạnh mẽ trong mắt họ, chinh chiến vô số, chưa bao giờ thua trận, nhưng hôm nay lại bị một thanh niên nhân tộc rung động giết chết. Tất thắng, tất thắng. Thấy cảnh này, bên nhân tộc sĩ khí tăng vọt, 3000 long kỵ, 5000 kỵ binh điên cuồng, ai nấy phấn khởi hô to. Rơi vào trạng thái hưng phấn tột độ. Trong phút chốc, kỵ binh thú nhân bị đánh tan tác, một đám người bị lang kỵ đánh tan tác. Tiểu tử này, phía đối diện, vị trưởng lão thú nhân đôi mắt sâu thẳm, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Cổ Trần xung phong trên chiến trường. Một người một hổ đi đến đâu là vô địch tới đó. Vị trưởng lão thú nhân này cũng thấy cảnh tượng kỵ tướng thú nhân bị oanh sát. Lão cực kỳ rung động, xem ra Tát Mãn đại nhân nói không sai, có thể phá vỡ huyết chú chắc chắn có chỗ không tầm thường. Trên người nhân tộc kia ẩn giấu bí mật. Trưởng lão thú nhân ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt rung động nhìn bộ dáng đại sát bốn phương của Cổ Trần. Lão không thèm để ý sự sống chết của đám thú nhân. Ở trong mắt lão, binh sĩ thú nhân đều là vật hy sinh. Thứ khiến lão rung động là Cổ Trần cứng rắn oanh sát vị kỵ tướng thú nhân kia. Một cao thủ đoán cốt cảnh đại thành. Trưởng lão thú nhân lẩm bẩm, nhất định phải bắt sống hắn mang về cho Tát Mãn đại nhân nghiên cứu. Trưởng lão thú nhân thầm quyết định dù thế nào, không tiếc giá đắt phải bắt sống Cổ Trần về cho tế ti của thú tộc Tát Mãn nghiên cứu. Nhưng Cổ Trần đang mang theo 3.000 long kỵ xung phong. Một đường đè ép, phá tan lang kỵ thú nhân. Ngay mặt sông ra một con đường máu. A, cách chương.